Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 175, ngoài dự liệu. Vận khí bạo giáp, bị điên cuồng tấn công 30 phút lead United đội, nghênh đón bọn hắn bản trận đấu bên trong đúng nghĩa lần thứ nhất phản kích. Hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đến rồi, lead United phản kích vẫn là tới. A. Sảnh đoạn, Le Diarra xuất hiện ở tối ứng nên xuất hiện vị trí. Gary McSaffrey còn quá trẻ. Pique hướng về phía trước truyền. Tuổi trẻ Modric cầm banh. A, một cái xinh đẹp quay người dẫn cầu lướt ngang. Lóe lên nhào lên Coventry cầu thủ. Thật sự là thiên tài hơn người. Cái này 18 tuổi tiểu hòa tử để chúng ta thấy được hắn thiên tài một mặt. Xinh đẹp nghiêng nhét cầu. Modric tinh chuẩn đem bóng đá đưa đến Ribery trước người. Xinh đẹp phản kích, tốc độ quá nhanh. Mark Lawrenson kinh hô, đường xa mà đến Coventry fan hâm mộ bóng đá còn có choáng váng. Vừa mới rõ ràng là chúng ta tại tiến công. Làm sao một chút liền bị đối thủ đánh tới đại cấm khu tiến đầu đây? Modric trận banh này truyền đi vô cùng dễ chịu. Không có cho Ribery dưới chân, mà là cho một cái lúc trước tính toán. Cái này lúc trước tính toán cũng là cho đến vô cùng dễ chịu. Đã có thể làm cho Ribery thoải mái mà đuổi kịp. Cũng sẽ không cho Coventry phải hậu vệ biên Andrew Wayne cơ hội. Nhìn xem cái này một cái nghiêng nhét cầu. Vừa mới 20 tuổi Andrew Wayne có chút liều lĩnh. Lỗ mãng. Hắn cho là mình có thể vượt lên trước đưa bóng phá hư. Liền điên cuồng xông tới. Xông về bóng đá. Andrew Wayne sinh ra ở Birmingham, tuổi nhỏ tiến vào Birmingham thanh huấn, về sau lại đi Derby County, năm ngoái mới đi đến Coventry, trước mùa giải nửa đoạn sau ra hỏa này nắm lấy cơ hội. Biểu hiện không tệ, vì hắn thắng được 1/4 năm hiệp ước, đồng thời khóa chặt chủ lực phải hậu vệ biên vị trí. Nhìn ra được, Peter Reed đối với tiểu tử này vô cùng coi trọng, đáng tiếc. Lần này hắn là thật liều lĩnh, lỗ mãng, hắn điên cuồng liền xông ra ngoài. Thế nhưng là tại sắp đụng phải bóng đá thời điểm, sớm liền tính toán tốt Ribery vượt lên trước duỗi ra một cước. Đem bóng đá hướng sân bóng bên trong nghiêng phía trước đâm một cái. Chính hắn thì là một cái nhanh chóng lách mình, đi ngoại tuyến cấp tốc vượt qua lỗ mãng Andrew Wayne. Andrew Wayne ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có mò được. A, đường xa mà đến Coventry fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Andrew Wayne vốn định dừng quay người. Đáng tiếc dưới chân trượt đi. Trực tiếp ngửa mặt té lăn quay sân bóng bên trong. Trở thành Ribery tiến quân thần tốc tốt nhất bối cảnh tấm. Oa nha, người Pháp, nước Pháp mặt thẹo lại tới. Tốc độ của hắn quá nhanh. Ribery sẽ làm thế nào? Hắn sẽ lựa chọn thế nào? Là chuyền bóng, vẫn là mình sút gôn. Mark Lawrenson hưng phấn la lên. Bên sân, doa xong quyền nắm chặt, duỗi cổ, nhìn chằm chằm Ribery bóng lưng. Frank, trận banh này nhất định phải cho lão tử đá đi vào. Đá đi vào, doa ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm. Frank Ribery thấy được trước người hậu vệ trung tâm Richard Tiêu. Đối với cái này hậu vệ trung tâm Ribery ngược lại là có nghe thấy. Chủ nếu là bởi vì gia hỏa này tiếng xấu lan xa. Richard Tiêu là một cái đồ phu thức phòng thủ cầu thủ. Hắn tại trên sân bóng luôn luôn một tiếng xấu lan xa phòng thủ chùi bóng cùng động tác nguy hiểm mà. Nghe tiếng, mà để tên của hắn rộng khắp bị đề cập là bởi vì năm 1995 ngày 25 tháng 1 một trận đấu. Ngay lúc đó Richard Tiêu vẫn là Crystal Palace cầu thủ. Kia một trận đấu là Crystal Palace giao đấu MU đội tranh tài. MU quốc vương Cantona ở giữa sân chuẩn bị tiếp thủ môn Smiker truyền xa cầu. Richard Tiêu lập tức xông tới. Đối MU quốc vương là lôi lôi kéo kéo mang. Mà lại tiểu động tác không ngừng. Mà trọng tài chính đối với cái này làm như không thấy. Cái này chọc giận MU quốc vương Cantona. Hạ một hiệp, nổi giận MU quốc vương Cantona trực tiếp tới một lần trả thù tính chất phạm lỗi. trực tiếp đá ngã Richard Tiêu. Sau đó Cantona dẫn tới hồng bài, bị phạt ra sân. Nếu như vẻn vẹn dạng này, Richard Tiêu không nên được mọi người nhận biết cùng nhớ kỹ. Mặc dù tại giải ngoại hạng Anh bên trong để Cantona ăn hồng bài người không nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít. Vì cái gì mọi người hết lần này tới lần khác phải nhớ kỹ Richard Tiêu đâu? Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện phát sinh phía sau. Cantona đạt được thẻ vàng không có làm nhiều giải thích, trực tiếp ra sân. Thế nhưng là tại lên sắp đi ra sân bóng thời điểm, Cantona đột nhiên xông về fan bóng đá khán đài, cách biển quảng cáo tới một lần taekwondo giống như phi đạp, hung hăng đạp hướng về phía coi là Crystal Palace fan bóng đá. Sau đó tại đứng dậy đứng vững về sau, lại là đối trận banh này mê oanh ra vài cái trọng quyền. Đây chính là chứ danh Cantona phi đạp fan bóng đá sự kiện. Mà nguyên nhân hoàn toàn ngay tại Richard Tiêu trên thân. Làm Cantona đồng báo, Ribery tự nhiên kia là biết ra hỏa này tiếng xấu. Nhìn xem trước người Richard Tiêu, Ribery vết đau trên mặt có chút co lại, liền thẳng tắp xông về Richard Tiêu. Richard Tiêu mắt thấy mau đầu tiểu tử thẳng xông thẳng lên đến. Hắn hung tàn cười một tiếng, trực tiếp xông tới, xuyên háng. Ngay tại bước ra một bước chuẩn bị xông lên trong nháy mắt, Richard Tiêu liền bi kịch. Bóng đá nhanh chóng từ hai chân của hắn ở giữa lăn tới, lăn hướng phía sau hắn. Đồng thời một trận gió từ bên cạnh hắn phá tới, trước mắt của hắn liền lại không còn Ribery cái bóng. Nhanh, quá nhanh, nhanh như thiểm điện. Nơi này Richard Tiêu sau cùng ý nghĩ, xinh đẹp xuyên háng hơn người. Richard Tiêu trở thành Ribery thành danh bàn đạp. Cái này ác ôn năm nay lại bị một cái tuổi trẻ nước Pháp đeo tiểu tử làm nhục. Xinh đẹp, Ribery làm tốt lắm. Mark Lawrenson hưng phấn gầm thét. 33 tuổi già thủ môn Andrew Mario lập tức xuất kích, xông về dẫn bóng mà đến Ribery. Trung lộ Hanla đã cùng lên đến. Chỉ cần Ribery đem bóng đá hoành gõ quá khứ, Hanla liền sẽ thoải mái mà đẩy không môn đắc thủ. Nhưng là Ribery không có lựa chọn chuyền bóng, mà hơi hơi nghiêng người, vung mạnh chân đùi phải, làm bộ muốn túi bắn góc xa. Đùi phải của hắn đột nhiên phát lực, bỗng nhiên quất về phía bóng đá. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ chạy về phía cầu môn tiến góc. Già thủ môn Andrew Mario hoàn toàn bị lừa gạt. Hắn nhào nhầm phương hướng, nhào về phía góc xa. Bóng đá là dán chặt lấy thảm cỏ, dán tiến góc cột cửa bên trong lăn tiến vào cầu môn. Đường phân cách G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Thanh âm kia liền như là xe lửa tiến lên thanh âm một vòng bộ một vòng. Vĩnh viễn không thôi. Ribery, Frank Ribery, vị này đến từ nước Pháp giải bóng đá nghiệp dư cầu thủ. Hắn lần nữa lấy được dẫn bóng. Hắn đánh vào thiên tài một hạt dẫn bóng. Ai nói Ribery chính là giải bóng đá nghiệp dư trình độ. Ta nhìn hắn tài nghệ này đi đá Premiership đều có thể. Nhìn trên đài, Dick O'Connor hai mắt trợn lên. Khó có thể tin. Bradley Wilson thì là sắc mặt tái xanh. Thân thể không chỗ ở run lên. Leeds United fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến bóng đá tiến lưới một khắc này. Trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy vô tận kích tình. Nhưng là bọn hắn đều không có hô la lên. Bọn hắn đều lúng túng đứng ở nơi đó. Chân tay luống cuống. Tại Doa trở thành Leeds United chủ giáo lúc luyện. Bọn hắn là kiên quyết đứng ở Doa đối diện. Dùng đến mỗi loại phương thức uy hiếp Doa. Hướng Doa tạo áp lực. Để lan ra Leeds United. Bọn hắn cho rằng Leeds United là xong đời. Leeds United tại Doa thụ thương khẳng định là xong đời. Nhưng là, Doa dùng một lần lại một lần dẫn bóng. Hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Mặt của bọn hắn đều sắp bị đánh sưng lên. Nhìn xem Leeds United dẫn bóng bọn hắn là cao hứng phi thường. Nhưng là nghĩ đến đây là Doa Leeds United. bọn hắn đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Alan Roth sân bóng lâm vào an tĩnh quỷ dị. Đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Cái này đã trở thành trạng thái bình thường. Nhưng là, trên khán đài vẫn là có Leeds United fan bóng đá đang hoan hô. Trong miệng của bọn hắn hô to Ribery danh tự. Frank tốt, Frank vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Leeds United tiến lên, chúng ta có cái Frank, thắng lợi đều là chúng ta đến. Đây là rất nhỏ một đám người. Thậm chí không thể dùng bầy để hình dung bọn hắn. Nhưng là đây đối với Joa tới nói. Đối với Leeds United đám cầu thủ tới nói. Đây chính là toàn bộ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá khối này băng cứng đang từ từ hòa tan. Chậm rãi phân liệt. Nghe dạng này tiếng hô hoán. Joa là mỉm cười. Cuối cùng có một ngày. Ta sẽ để cho Alan Roth sân bóng vang lên đinh tai nhức óc đối ta cúng bái âm thanh. Ta muốn chinh phục Alan Roth. Chinh phục toàn thế giới. Đường phân cách dẫn bóng Ribery vô cùng kích động. Vô cùng điên cuồng. Gần nhất, Ribery trên người áp lực là phi thường lớn. Thậm chí đều vượt qua hắn vừa tới Leeds United kia một hồi. Hắn hiện nhận được chỉ trích chất vấn cùng chỉ trích là vô cùng nhiều. Liền giống như thủy triều mà dâng tới hắn. Hắn bình thường không nói gì thêm. Nhưng là đây hết thảy đều đọng lại trong lòng của hắn đâu. Đừng nhìn Ribery bình thường là một cái tùy tiện lắm lời. Là đội bóng bên trong tối sinh động vui vẻ quả. Kỳ thật ra hỏa này là phi thường mẫn cảm. Cái này cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng trên mặt hắn đau này sẹo có quan hệ. Nghe những này tự dưng chỉ trích cùng chỉ trích. Ribery tự nhiên là vô cùng tức giận. Mà những này chỉ trích cùng chất vấn đều là đến từ những cái kia đáng chết truyền thông. Dẫn bóng sau Ribery lập tức xông về Alan Roth sân bóng truyền thông tịch. Sau đó hắn là một thanh bỏ đi mình quần áo chơi bóng. Hung hăng ném xuống đất. Lộ ra hắn mặc lên người màu trắng áo thun. Sau đó duỗi ra hai tay chỉ hướng trước ngực của mình. Chỉ gặp nơi đó viết vài cái chữ to ngu xuẩn nhóm. Câm miệng cho lão tử đi. Hiện trường TV tiếp sóng ống kính là rõ ràng ghi chép xuống một câu nói kia. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao bưng kín miệng của mình. Cực độ chấn kinh. Cái này đáng chết nước Pháp lão điên rồi sao? Oa nha! Pháp quốc tiểu tử quả nhiên là tính tình bên trong người. Đối mặt với gần nhất vô tận chỉ trích cùng chất vấn. Hắn dùng phản ứng như vậy đến đánh trả. Thật sự là một cái hào tiểu tử. Đây là một thiên tài tiểu tử. Mặc dù nhưng cái này mùa giải đã tiến hành 7 vòng. Nhưng là hắn đã có 3 cái dẫn bóng. Mà lại cái này 3 cái dẫn bóng từng cái đặc sắc. Nghe nói tiểu tử này là tên điên Joa tự mình đưa đến Leeds United tới. Tên điên Joa thật là nhặt được bảo. Hiểu biết chính xác không ngờ tên điên Joa là như thế nào phát hiện tiểu tử này. Tên điên Joa nhìn người ánh mắt thật là tinh chuẩn. Chẳng lẽ hắn có cái gì bí quyết sao? Mark Lawrenson tràn đầy tán thưởng nói. Các ký giả truyền thông bên trên các phóng viên từng cái là sắc mặt tái xanh. Hai mắt đều tại phun lửa. Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Cái này đáng chết mặt thẹo hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám làm như thế. Hắn cũng dám để chúng ta ngậm miệng. Ngọa tào ngươi tháp mã cho là ngươi là ai a? Tiến một cái cầu liền cái đuôi vểnh đến bầu trời rồi. Tên đáng chết. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ lấy. Bradley Wilson sắc mặt càng là âm trầm như nước. Kia một đôi u lãnh ánh mắt lóe sắc bén lệ mang. Trong lòng là giống như thủy triều mãnh liệt gầm thét. Mặt theo. Ngươi nhất định phải chết. Leeds United tất cả đám bỏ đi. Các ngươi đều chết chắc. Chết chắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.